Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 140. Tiền bối ngươi cười hảo tiện a. Lâm Nam xem như minh bạch, cái này Tằng đại, chính là thiếu khuyết một trận xã hội đánh đập, lây dính khỉ tính hài tử cường đại cỡ nào. Đám người thường nói hùng hài tử đáng sợ, chủ yếu là bởi vì tiểu hài giấy trên thân, có được năng lực hành động, lực phá hoại, lực chấp hành, cùng trẻ vị thành niên bảo hộ pháp, mà tới được cái thế giới này. Những đứa bé này mặc dù không có bảo hộ pháp, nhưng là tất cả năng lực đều được trưởng thành. Căn cứ Đan Thanh lời nói, Tằng đại 6 tuổi về sau liền bắt đầu tu luyện thiên cấp hạ phẩm công pháp, đã là bọn họ tông môn đồ tốt nhất. Dù sao cũng là tiên thiên linh căn, căn bản không cần tương tác giống nhau công pháp, mà Tằng đại thiên phú tự nhiên cũng là cường đại đến không biên giới. Ngắn ngủi thời gian 7 năm liền tu luyện đến nguyên anh tam tầng, cái tốc độ này đã coi như là rất nhanh. Dù sao Đan Hà phái nhưng không có Vô Tẫn môn cái chủng loại kia tu luyện hoàn cảnh, chỉ dựa vào cái này mỏng manh phải giống như lúc trước thanh vực hoàn cảnh, tăng thêm một chút linh thạch, liền ở trong vòng 7 năm tu luyện tới nguyên anh kỳ. Chính là năm đó Thẩm Vân cũng chỉ là ở 14 tuổi thời điểm mới kim đan đỉnh phong đây. Mặc dù hai người thiên phú khác biệt, thế nhưng là Thẩm Vân có tài nguyên tu luyện, thế nhưng là nhiều đến dùng không hết a. Cho nên Tằng đại kiêu ngạo, hết sức kiêu ngạo đột phá chân trời. Trong tiềm thức, Tằng đại liền biết mình là bảo bối, là cả bầy khỉ cùng Đan Hà phái bảo bối. Bị linh hầu nuôi lớn Tằng đại cùng bầy khỉ tình cảm tự nhiên là không cần phải nói. Mới vừa vặn dứt sữa, liền cùng bầy khỉ ăn chung con giận trưởng thành. Loại kinh nghiệm này, các ngươi có sao? Đây mới là Tằng đại kiêu ngạo địa phương. Chúng ta không giống nhau, mỗi người đều có không giống nhau cảnh ngộ, mà xem như bảo bối Tằng đại, ở trong Đan Hà phái cũng là muốn làm gì thì làm, người người giận mà không dám nói gì, ngươi có thể làm sao? Tằng đại mặc dù ra, nhưng là cũng không ngốc, hắn chuyên môn chọn những cái kia tu vi không bằng hắn người ra tay. Trở ngại hắn thân làm tông chủ thân truyền thân phận, căn bản không ai dám xuống tay với hắn a. Dù cho về sau Tằng Ninh tự mình lên tiếng, có người có thể để Tằng đại hấp thụ giáo huấn, chẳng những sẽ không thụ phạt, sẽ còn lấy được ngợi khen. Thế nhưng là vô dụng a, tu vi cao khinh thường khi dễ hắn, ngang cấp tu vi thấp lại đánh không lại. Lâm Nam đại khái hiểu, tên thiên tài này thiếu niên hoàn toàn chính là lấy hầu tử cách sống đang trưởng thành. Thế nhưng là cái này cùng nhiệm vụ của mình có quan hệ gì? Nhiệm vụ không phải an nhàn Đan Hà phái sao? Ta thấy các ngươi cũng không an nhàn a. Đây không phải bị một cái khỉ hài tử làm sứt đầu mẻ trán sao? Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đây? Lâm Nam mở miệng hỏi. Ta đã là thái thượng trưởng lão, trong tông môn sự tình ta không thể tùy ý nhúng tay, cũng không nên nhúng tay. Đây là bọn vãn bối hẳn là trải qua sự tình. Đan Thanh lời nói, nói giống như là một cái lão đầu tử đồng dạng. Bất quá, cũng đúng là một cái lão đầu tử. Lâm Nam trực tiếp cho hắn lườm một cái. Ngươi không chuẩn bị làm động tác, lôi kéo ta ở trong này nói nhảm nửa ngày. Thái thượng trưởng lão, ta tới. Ngay tại Lâm Nam cùng Đan Thanh nói vớ vẩn công phu, một người từ bên ngoài đi vào, chỉ là nhẹ nhàng gõ cửa một cái, liền trực tiếp đẩy ra. Đó có thể thấy được, giữa hai người giao tình không cạn. Tằng Ninh, ngươi xem một chút ai tới. Bên ngoài đi tới người, Lâm Nam nhận biết, đã từng nội môn trưởng lão, hiện tại đã vinh dự trở thành tông chủ. Năm đó Đan Hà phái bị vây công thời điểm, vẻ mặt trầm tĩnh nghe tất cả an bài, biểu hiện được không kiêu không gấp. hơn nữa niên kỷ cũng hết sức trẻ tuổi, cơ hồ có thể tính là năm đó Đan Hà phái bên trong. Trong bạn cùng lứa tuổi người thiên phú cực cao, lại là Lâm Nam tiền bối, không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi, Tằng Ninh nhìn thấy Lâm Nam trong nháy mắt, chính là con người co rụt lại, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Nam trước mặt hành lễ. Lâm Nam hài lòng gật đầu một cái, là lấy Tằng Ninh ngồi xuống. Vừa mới Lâm Nam xác thực cảm thấy Tằng Ninh thần thức truyền âm. Đối với có người đến đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta vừa mới cùng Đan Thanh cho tới Tằng đại sự tình đây. Lâm Nam trực tiếp mở miệng, để tiền bối treo thêm niệm, là ta giáo dục thất bại. Tằng Ninh đầy cõi lòng áy náy. Bất quá Lâm Nam nhìn ra được, cỗ này áy náy, phần lớn là đối Tằng đại, giáo dục hài tử loại sự tình này, nhưng không có dễ dàng như vậy đây. Lâm Nam gật đầu một cái, suy nghĩ một chút y bố tính cách, có đôi khi xác thực không nghe khuyên bảo đây, không biết tiền bối có cái gì phương pháp tốt. Tằng Ninh trực tiếp mở miệng hỏi thăm, nếu hắn muốn chơi, vậy liền để hắn chơi một đủ a. Nhiệm vụ lần này, hẳn không có đơn giản như vậy. Lâm Nam tin tưởng, cái này Tằng đại, có lẽ chỉ là vòng thứ nhất, nếu ngươi đã gọi Tằng đại, vậy liền để ngươi biết một lần, cái thế giới này thực rất lớn, làm như thế nào chơi? Tằng Ninh hiện tại rất đau đầu, Tằng đại chơi, thế nhưng là lực phá hoại cực lớn tồn tại, thường nhất làm việc, chính là cắm vào người khác chiến đấu, đã trải qua Đan Hà phái phía trước tao ngộ, Đan Thanh minh bạch, tu vi dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu, cũng là như thế. Bởi vậy, thường thường cổ vũ giữa đệ tử tiến hành luận bàn, mà Tằng đại gặp được có người lúc tỉ thí, liền sẽ ngứa tay, các ngươi có định kỳ tổ chức cái gì hoạt động không? Hoạt động, tỉ như tông môn thi đấu loại hình, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, lấy trước Đan Hà phái làm luyện tập cũng không tệ, còn mời tiền bối chỉ rõ, Tằng Ninh đột nhiên cảm thấy, có hy vọng. Như vậy, Lâm Nam bắt đầu giảng giải, Tằng đại không phải mê nha, các ngươi tông môn bên trong, luôn có mạnh mẽ hơn hắn người a, dựa theo tu vi tách ra đấu trường, chỉ cần Tằng đại nguyện ý tham gia, liền để tu vi cao hơn người đi dạy hắn làm người. Tiên thiên linh căn là lợi hại, nhưng là nguyên anh đỉnh phong luôn có thể lột phải động đến hắn rồi a hát. Lại càng không cần phải nói, là ở tông môn thi đấu bên trong, chọn lựa ra mạnh nhất nguyên anh kỳ, hai tử nghịch ngợm gây sự không dậy nổi, hơn phân nửa là thiếu giáo dục, đánh một trận liền tốt, nếu như một trận không được, liền đến hai bữa, nghe được Lâm Nam kế hoạch, Tằng Ninh đột nhiên cảm thấy được không, nếu ngươi đã ưa thích chơi, vậy liền làm một quy củ để cho hắn chơi. Chẳng những có thể dạy hắn làm người, còn có thể rèn luyện các đệ tử năng lực, thậm chí có thể hoàn chỉnh nhìn thấy Đan Hà phái bây giờ thực lực tổng hợp. Nhất cử lưỡng tiện a có hay không? Huống chi, định kỳ tổ chức, thậm chí còn có thể xúc tiến đệ tử đối tu luyện tính tích cực. Không hổ là tiền bối, lại có cái này tuyệt diệu như vậy kế sách. Tằng Ninh còn chưa mở miệng, Đan Thanh lập tức đi lên quỳ liếm. Đột nhiên, Đan Thanh cảm thấy mình cái này mấy vạn năm đều sống uổng. Thậm chí ngay cả dạng này kế sách cũng không nghĩ tới. Chân thực thất bại a, ta đây đi chuẩn bị ngay. Tằng Ninh lập tức đứng lên. Chờ một chút, Lâm Nam giơ tay lên, ngăn cản Tằng Ninh bước chân. Tiền bối còn có gì phân phó? Tằng Ninh cung kính hành lễ một cái. Mong đợi Lâm Nam bổ sung, đến lúc đó, đem ta cũng tính đến trong danh sách. Đan Thanh, Sigma, A Tằng Ninh, Nghệ, D, Ba, D, Nghệ, đùa giỡn A, tiền bối ngươi thực lực gì? Đây không phải khi dễ người nha, ta sẽ đem thực lực áp chế ở Nguyên Anh kỳ một tầng.